cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 420, cả ngươi phần cùng một chỗ cố gắng. Ricardo, lại là hắn. Real Madrid đã ở vào rìa vách núi, nhưng là Ricardo dùng một cái đặc sắc tuyệt luân móc câu đem Real Madrid kéo lại. Hắn tuyệt sát rồi tranh tài. Sướng ngôn viên điên cuồng mà hô nói. Hiện tại Real Madrid tổng điểm số 5-4 dẫn trước. Bayern Munich còn có cuối cùng vài phút. Ricardo chạy đến bên sân, hướng về đội khách fan hâm mộ ngồi vào khu trên hai tay dương. Chỉ huy fan hâm mộ bóng đá reo hò thanh âm lại lớn một điểm. Càng lớn một điểm, các ngươi đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, mà ta thỏa mãn kỳ vọng của các ngươi. Hiện tại, để tiếng hoan hô tới mãnh liệt chút đi. Để cho ta say mê tại thời khắc này đi. Real Madrid đội dự bị chỗ trên cầu thủ vậy xông lên sân bóng. Cùng một chỗ chúc mừng cái này tuyệt sát bóng. Bọn họ chúc mừng thời điểm, trọng tài thứ tư liền đã giơ lên điện tử bài. Bù giờ 4 phút, lưu cho Bayern Munich thời gian. Chỉ có 4 phút, bọn họ có thể lại đánh vào một bóng sao? Hitzfeld trầm mặt, phất tay để các cầu thủ tiến lên. Tiến lên, tiến lên nữa. Ngoại trừ Van Buyten bên ngoài, Bayern Munich toàn viên vượt trên rồi nửa chàng. Tranh thủ một đường sinh cơ kia. Harry vậy từ bỏ chằm chằm phòng Ricardo, chuyên tâm tổ chức tiến công, nhưng mà cố gắng của bọn hắn là phí công. Real Madrid cuối cùng quan đầu không có sập bàn, bọn họ đem so với phân thủ đến cuối cùng, làm trọng tài chính thổi còi 3 tiếng thời điểm. Capello cảm thấy chính mình cũng sắp hư nhược rồi, sau lưng của hắn ướt một mảng lớn, hiểm chết còn sinh cảm giác thật sự là khó mà nói hết, mặc dù có như vậy một đoạn thời gian hắn coi là đội bóng đến đây chấm dứt. Mà hắn Real Madrid nhị tiến công kiếp sống cũng phải dừng ở đây rồi. Nhưng bây giờ, hắn mới là cười đến cuối cùng cái kia. Hắn như đang thị uy mà hướng về phía Hitzfeld quơ quơ nắm đấm. Sau đó kiêu ngạo mà đạp vào mặt cỏ, đi cùng các cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Hitzfeld mặt không biểu tình, bọn tiểu tử phi thường cố gắng, một kết quả như vậy đối bọn hắn là không công bằng. Bọn họ vốn nên tiếp tục đi tới, chúng ta thắng được tranh tài, lại thua mất lên cấp tư cách. Đây là bởi vì chúng ta ở trên hiệp tranh tài bên trong phạm vào quá nhiều sai lầm. Chúng ta nhất định phải vì sai lầm của mình tính tiền. Ricardo là tốt cầu thủ. Hai hiệp trong trận đấu hắn đánh vào hai bóng, kiến tạo một bóng, hắn có một ít thiên tài như vậy biểu diễn. Cái kia móc câu rất có thể là năm nay Champions League đặc sắc nhất vào bóng một trong. Hắn làm ta khắc sâu ấn tượng, 04 năm ta từng có cơ hội ký hắn, nhưng là về sau ta rời đi đội bóng, cho nên rất đáng tiếc, Bayern Munich cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta có một nhóm ưu tú cầu thủ. Chúng ta chính đi đang thức tỉnh chính xác trên quỹ đạo. Sang năm, chúng ta sẽ còn trở lại. Hy vọng đến lúc đó chúng ta còn có thể gặp gỡ Real Madrid. Ta không kịp chờ đợi muốn báo thù rồi. Capello làm vì người thắng, cũng không có lộ ra dương dương đắc ý. Ngược lại rất khiêm tốn nói. Đối thủ đá được rất tốt. Chúng ta kém một chút liền bị đào thải. Trận đấu này chúng ta muốn cảm tạ hai cái người. Casillas cùng với Ricardo. Không có bọn họ, chúng ta liền không cách nào lên cấp 8 cường. Casillas là ta gặp qua tốt nhất thủ môn. Ta cho là hắn so Buffon xuất sắc hơn. Ricardo cũng không cần nhiều khen a. Hắn đã chứng minh làm vì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng tiên sinh. Hắn xứng với hai cái này chí cao vinh dự. Ricardo đánh vào cái kia móc câu lúc, ta toàn bộ người đều mộng. Ta không nghĩ tới chính mình sẽ tận mắt chứng kiến đặc sắc như vậy vào bóng. Chúc mừng hắn, cái này vào bóng mỹ diệu tư vị, chắc hẳn hắn sẽ lâu dài mà dư vị. Cái này không chỉ là một cái đặc sắc vào bóng, càng là trợ giúp Real Madrid lên cấp vào bóng. Hôm nay trận đấu này, bại lộ ra chúng ta còn có rất nhiều không đủ. Ta không thể không thừa nhận, tại tranh tài bắt đầu giai đoạn ta phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Nhưng sau đó chúng ta bắt đầu đi vào quỹ đạo, đồng thời lấy chính xác phương thức thắng được lên cấp quyền. Ta hy vọng chúng ta mỗi trận đấu đều có thể biểu hiện ra cái này trận cuối cùng 10 phút tiêu. Chuẩn, lúc có phóng viên hỏi trận tiếp theo đối Barcelona quốc gia Derby lúc. Capello nói, Barcelona gần nhất gặp được rồi một chút phiền toái. Tình trạng của bọn họ cũng không tốt, mà chúng ta đang đứng ở lên cao kỳ. Chúng ta chiến thắng một chút khó khăn, đội bóng chân thành hợp tác. Chúng ta hiểu được như thế nào đi thắng được thắng lợi. Cho nên, các ngươi hiểu, tuần cuối tranh tài chúng ta sẽ không thua. Cũng có phóng viên hỏi Ricardo có thể hay không tại quốc gia Derby bên trong thủ phát ra sân. Capello trả lời nói, ta vậy hy vọng hắn có thể thủ phát đăng tràng. Hắn là đội bóng trọng yếu một thành viên, nhưng là hết thảy muốn nhìn hắn khôi phục tình huống. Còn có mấy ngày thời gian, để cho chúng ta chờ mong đi. Ricardo bản thân tự nhiên vậy không muốn bỏ qua đá với Barcelona. Tranh tài, không chỉ là bởi vì trận đấu này rất trọng yếu. Quan hệ thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Càng bởi vì tranh tài như vậy sẽ tràn ngập niềm vui thú. Cùng Ronaldinho, Messi dạng này cầu thủ giao thủ, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Real Madrid không có ở Munich dừng lại, đêm đó liền ngồi máy bay trở về Tây Ban Nha. Ngày kế tiếp chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đối Barcelona tranh tài. Nguyên bản tại sân khách tranh tài sau là muốn nghỉ ngơi một ngày. Nhưng là lần này tất cả mọi người không có gì lời oán giận. Đều rõ ràng trận đấu này đến cỡ nào mấu chốt. Ban đêm Ricardo nhận được một cú điện thoại. Là Adriano đánh tới, mời hắn về Brazil tham gia Carnival. Ricardo không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Adriano cái này trận đấu mùa giải tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Hơn nữa không nghe được khuyên, rõ ràng là từ bỏ trị liệu. Ricardo vẫn xem hắn vì bằng hữu, nhưng không còn đem hắn xem như có thể cộng đồng tiến bộ đồng bạn. 2015 Brazil đội nhất định sẽ không còn có Adriano bóng người. Đứa bé này từ đầu đến cuối không có đi ra mất cha thống khổ. Ricardo mặc dù một mực cố gắng trợ giúp hắn, lại cũng không thể lấy được hiệu quả. Dựa theo một cái khác thời không bên trong quỹ tích, hắn tại Inter Milan rất mau đem không bóng nhưng đá, bị thuê về Brazil tìm trạng thái, nhưng hắn tình trạng lại cũng không thể trở về. Mãi cho đến 09 năm cùng Inter Milan giải ước, Ricardo thường xuyên sẽ hồi tưởng lại tại Inter Milan cùng Adriano cùng một chỗ phấn đấu thời gian. Khi đó Adriano sáng sủa, lạc quan, giống đứa bé không chịu lớn, có đôi bóng đá thuần túy nhất nhiệt tình. Hắn cũng sẽ nhớ tới Adriano tại mất cha về sau nhanh chóng sa đọa, say rượu, vắng mặt huấn luyện, cùng Veron náo mâu thuẫn. Thời gian dần qua mê thất, hắn ép mình nhớ kỹ cái này tàn nhẫn từng màn. Adriano đã từng rất gần giải quả cầu vàng, hoàn toàn có cơ hội trở thành thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Nhưng một ý nghĩ sai lầm, chính là thiên đường cùng địa ngục. Ricardo minh bạch, nếu như mình thư giãn, nếu như mình mất phương hướng, nếu như mình đã mất đi đôi bóng đá yêu, rất có khả năng cũng sẽ giống Adriano đồng dạng nhanh chóng sa đọa. Nhưng ta đừng như vậy, Ricardo tự nhủ, ta phải giống như Kazuyoshi Miura đồng dạng, đã phải hơn 50 tuổi, ta yêu bóng đá. Xin lỗi rồi, AD, năng lực ta có hạn, không có cách nào cứu vớt ngươi, nhưng ta sẽ một mực đá xuống đi, cả ngươi phần cùng một chỗ cố gắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.